Chương 114, vô cùng nhục nhã. Của ta thân phận, ngươi cũng không dùng suy đoán, cũng không phải ngươi có thể suy đoán. Sở Nguyên nghe thấy được những người này mà nói, trong lòng không khỏi một trận buồn cười, nhưng là trên mặt chút không có biểu lộ ra đến, mà là mang theo một loại hơn khủng bố thanh âm, làm cho tất cả mọi người bắt đầu nội tâm bên trong, phát ra một loại sợ hãi cảm tình. Bọn họ nghe Sở Nguyên ngươi ngữ khí, giống như chính như bọn họ sở đoán vậy, đúng là từ ở chỗ sâu trong mà đến. Về ma giới ở chỗ sâu trong, ở ma giới bên trong vẫn là một cái cấm kỵ, mọi người đôi hội không tự chủ được tránh cho này địa phương, chưa bao giờ hội đàm khởi hán, vì vậy địa phương thật sự là rất quỷ dị, cho dù là một ít cường đại tồn tại, cũng là thật sâu kiêng kỵ không thôi. Từng còn có tông chủ cấp bậc cao thủ tiến vào trong đó, kết quả cũng không còn có đi ra quá. Thẳng đến qua mấy năm lúc sau, vị kia tông chủ thi thể đó là xuất hiện ở tại bên ngoài, hơn nữa trên mặt tràn ngập kinh hãi biểu tình, giống như gặp được cái gì đáng sợ đồ đạc thông thường, cái loại này nguyên tự nội tâm sợ hãi lại triển lộ không bỏ sót. Hôm nay, các ngươi nếu đắc tội ta, như vậy liền muốn thừa nhận của ta. Lửa giận Sở Nguyên lạnh lùng thanh âm, lần thứ hai vang lên, làm cho người ta một loại khó giải cảm giác. Trong lúc nhất thời, thông thiên thành bên trong mọi người thần kinh cũng không từ buộc chặt đi lên. Quanh thân chân nguyên lại vận chuyển tới cực hạn, một loại vô hình khủng bố nháy mắt tràn ngập ở tại cả thông thiên thành bên trong, giống như tùy thời đô hội kiếp nổ một hồi kinh thiên đại chiến thông thường. Đặc biệt Sở Nguyên còn phát ra một tiếng thanh bén nhọn chói tai thanh âm, làm cho bọn họ cảm giác được một loại nguyên tử nội tâm sợ hãi cùng sợ run từ từ. Chuyện này, cùng chúng ta không ánh sáng, hết thảy đều là cái đó cẩu nô tài tự chủ trương, ngươi nếu là cảm thấy được hắn đáng chết, trực tiếp chém giết hắn đó là. Chỉ cần không liên lụy chúng ta là có thể. Bên trong tiểu diện người nọ, nghe thấy Sở Nguyên cười quái dị tiếng động, nhất thời trong lòng không khỏi run lên. Đồng thời, đối Sở Nguyên cũng hoàn toàn chịu thua, hắn biết hôm nay nếu là chính mình không nhắc tới thái mà nói, liền hoàn toàn phải chết ở trong này cho dù thân phận của hắn ở như thế nào tôn quý. Một khi gặp phải cái đó địa phương, tất nhiên hội lọt vào hủy diệt đả kích, cho dù là hắn phía sau người nọ cũng sẽ không chút cố kỵ hắn. Thậm chí hội như hắn thông thường, trực tiếp cứ như vậy vứt bỏ hắn. Điểm này, hắn chút không nghi ngờ, nói cách khác cũng sẽ không có bây giờ địa vị. Nga nếu là ta không đáp ứng đâu. Sở Nguyên trong mắt hiện lên quỷ dị tươi cười, một cỗ khủng bố lực lượng, từ hắn trên người phát ra, làm cho tất cả mọi người bắt đầu sợ run đi lên, chút không có gì phản kháng cảm xúc. Kia vậy ngươi đến tột cùng muốn làm như thế nào, mới có thể buông tha chúng ta? Cố Kiệu bên trong người nọ bắt đầu có chút lo lắng. Bên trong tiểu diện người nọ tựa hồ không thể tưởng được Sở Nguyên, dĩ nhiên là như thế khó chơi, nhưng là lại kiêng kỵ Sở Nguyên thực lực, không dám có chút động thủ ý niệm trong đầu, nếu không mà nói tất nhiên gặp đến thật lớn hủy diệt lực. Một cái con kiến thông thường chính là nhân vật, cũng dám ở của ta trước mặt như thế bừa bãi, này trong đó chính là ỷ vào ngươi uy thế, điểm ấy làm cho ta rất không thích. Ta cũng không muốn cỡ nào cao yêu cầu, chỉ cần ngươi ở Cố Kiệu bên trong học thành cầu. Ê, hôm nay ta liền hoàn toàn tha ngươi, nếu không ngươi phải đi tìm Diêm La Vương hối hận đi. Sở Nguyên khỏe miệng, buộc vòng quanh một cái lạnh lùng thanh âm, làm cho người ta một loại tà mị đến cực điểm cảm giác. Ngươi Cố Kiệu bên trong người nọ tựa hồ thật không ngờ Sở Nguyên thế nhưng chính là như vậy yêu cầu, nhất thời một trận chán nản, thanh âm đều bắt đầu có chút run run đi lên, đồng thời cũng cảm nhận được Sở Nguyên kia cổ mãnh liệt sát khí. Như thế nào? Không bỏ xuống được tôn nghiêm như vậy cũng đừng trách ta không khách khí, kiếp sau đầu thai thời điểm, nhớ kỹ ngàn vạn lần bất nhã trêu chọc không nên trêu chọc người. Sở Nguyên cười lạnh một tiếng, sẽ động thủ. Đừng, đừng ta học còn không được thôi. Bên trong kiệu diện người nọ thật là nóng nảy, cảm giác được Sở Nguyên quanh thân chân nguyên đã muốn vận chuyển tới cực hạn, không khỏi thấp giọng kêu một tiếng, lưng tròng ngông trong lúc nhất thời, thông thiên thành bên trong mọi người biểu tình đều thập phần cổ quái, muốn cười đi ra. Nhưng là nhìn thấy Sở Nguyên kia không chút biểu tình khuôn mặt, trong lòng không khỏi một trận e ngại, vẫn áp lực chính mình cảm xúc, sợ sẽ bị vị này cường đại tồn tại nhớ. Thương trụ. Tất cả mọi người biết, lần này đọa lạc thần này mặt khả là đâu lớn, ở thông thiên thành bên trong, cũng không có đại đi xuống mặt. Tuy rằng không phải thực vừa lòng, bất quá ngươi dù sao vẫn là kêu lên, ta cũng không làm khó ngươi, ngươi liền cấp bản quân cút, lần sau ở như thế kiêu ngạo. Bản quân đó là trực tiếp chém giết người. Sở Nguyên không khỏi phát hồ một tiếng lạnh như băng thanh âm đạo. Là, lần sau ta cũng không dám nữa. Bên trong tiểu diện người nọ, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, chạy nhanh phụ hòa đạo. Lập tức, đó là mệnh lệnh nâng tiệu người, nhanh chóng rời đi nơi này, kia tốc độ quả thực gần đây thời điểm phải nhanh thượng không biết nhiều ít lần, hận không thể cha mẹ nhiều sinh hai cái đùi, chạy nhanh rời đi này khủng bố địa phương. Như thế nào, ngươi còn muốn phản kháng có thể nào? Sở Nguyên nhìn thấy Đoạ Lạc Thần sau khi rời khỏi, không khỏi đem ánh mắt dừng ở phong ma trên người. Hắn nhìn thấy phong ma thế nhưng đang âm thầm vận dụng ma nguyên, cũng không biết suy nghĩ cái gì, không khỏi lạnh lùng mở miệng đạo, kia thanh âm tựa như vạn năm không hóa đường cổ kéo sông băng thông thường, quả thực lạnh như băng tới rồi cốt tủy bên trong. Thần phục cho ta, làm của ta cậu còn có mạng sống cơ hội, nếu không kết cục ngươi khả là rất rõ ràng. Sở Nguyên nhìn thấy phong ma thật lâu không nói gì, không khỏi lại liền mở miệng đạo. Hắn tự nhiên là biết vừa rồi nơi nào một loạt đả kích, đôi mắt tiền người nọ là thập phần thật lớn, chính mình chủ nhân thế nhưng ở thời điểm mấu chốt từ bỏ hắn, hơn nữa càng làm cho hắn cảm thấy sỉ nhục chính là, chính mình chủ nhân, thế nhưng làm cho nhiều người như vậy diện học cầu kêu như vậy sỉ nhục, quả thực là trước đó chưa từng có, cho dù là chính mình về tới hắn bên người, kết cục cũng là thập phần thê lương. Hắn vừa rồi bóng tối vận dụng ma nguyên, đó là muốn hoàn toàn biết chính mình. Về phần hướng Sở Nguyên động thủ, kia nhưng thật ra không có chút ý niệm trong đầu, bởi vì hắn biết Sở Nguyên thực lực không giống thông thường, không phải chính mình có khả năng chống lại. Thậm chí rất có thể, hội gặp càng nhiều khuất nhục. Hắn hiện tại đối mặt Sở Nguyên, sớm như trước đã không có chút chiến đấu ý chí, quả thực chính là giống như con chuột gặp được miêu thông thường, tràn ngập bản năng sợ hãi, trừ bỏ sợ hãi vẫn là sợ hãi, không còn có mặt khác gì cảm xúc.